Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 267. Chết no gan lớn. Anh quốc London. Một cái pháo đài cổ bên trong trang viên. Alexandros ngồi ở trong thư phòng, nhìn trong tay tư liệu. Sắc mặt không phải rất tốt. Cái kia tự sát người, gọi ngài Đức, là ngân hàng một tên cao tầng, từng tham dự lập ra đầu tư kế hoạch. Theo lý thuyết, trong tay hắn chỉ có một phần kế hoạch, mà sự thực chính là hoàn chỉnh đầu tư kế hoạch từ trong tay hắn tuôn ra đi. Trong này liền có vấn đề. Hơn nữa, không có bất kỳ trực tiếp chứng cứ biểu hiện ngài Đức có bất kỳ tự sát khuynh hướng. Gia đình hoàn chỉnh, thân thể khỏe mạnh, theo hắn người, càng không thể thiếu tiền, cũng không có bất kỳ tâm lý vấn đề. Nhưng hắn chính là tự sát, cho tới là tư liệu tiết lộ sau khi sợ tội tự sát, vẫn là hắn giết sau. Hung thủ tiết lộ tư liệu, mặc dù là hắn, cũng không biết đáp án. Tìm đến tốt nhất phá án cao thủ, cuối cùng kết luận đều là tự sát. Hắn tiếp nhận ngân hàng tập đoàn không bao lâu, hiện tại liền ra như vậy lớn chỗ sơ suất. Đây là rất nghiêm trọng sự tình. Gia gia đều có nỗi khó xử riêng. Tuy rằng tổ huấn nhường bọn họ không thể nội đấu, nhưng như bọn họ loại gia tộc này, chuyện như vậy không thể tránh khỏi. Ngân hàng tài chính nghiệp vụ mới là gia tộc của bọn họ chủ yếu nhất nghiệp vụ. Tửu trang nghiệp vụ, châu báu nghiệp vụ cùng tác phẩm nghệ thuật nghiệp vụ lợi nhuận cuối cùng đều sẽ giao trả lại cho ngân hàng tập đoàn tiến hành đầu tư. Vì lẽ đó trưởng quản nghề ngân hàng vụ liền khống chế hơn một nửa cái La thị. Ai đều muốn quyền lực trong tay của chính mình nhiều một chút. Theo dõi hắn vị trí này người không ít. Tửu trang nghiệp vụ, trưởng quản La Phai tửu trang nghiệp vụ người thừa kế. Hắn em họ Saskia, trưởng quản kim cương nghiệp vụ người thừa kế. Hắn đường đệ James, còn có phụ trách tác phẩm nghệ thuật nghiệp vụ cái khác anh em họ cùng một ít thúc thúc. Hắn những kia đường đệ em họ, năng lực có thể không so với bọn họ nhược. Em họ Saskia là gia tộc của bọn họ tửu trang nghiệp vụ người thứ nhất nữ trưởng môn nhân. Gia tộc truyền nữ bất truyền nam gia huấn. Tuy chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng đang lựa chọn người thừa kế thời điểm, ít nhiều gì sẽ có khuynh hướng. Saskia có thể trở thành người thứ nhất nữ trưởng môn nhân. Năng lực có thể tưởng tượng được. Hắn cái kia đệ đệ James, thê tử chính là nước Mỹ Hilton gia tộc con gái. Hai nhà thông gia. Hắn trước tiên làm ngân hàng tập đoàn trưởng môn nhân, người sau lưng mạch cùng chống đỡ. Có thể tưởng tượng được, chuyện này xử lý không tốt, sẽ làm gia tộc người hoài nghi hắn năng lực. Đến thời điểm hắn tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Chính đang hắn nghĩ bước kế tiếp nên đi như thế nào thời điểm. Một tên tóc hoa râm, ăn mặc áo đuôi tôm, mang găng tay trắng lão quản gia cầm một phần văn kiện đi vào thư phòng. Nhẹ nhàng đem tư liệu phóng tới Alexandros trước mặt. Thiếu gia, đây là ngươi cần mới nhất tư liệu. Cẩn thận tra xét ngài Đức tình huống. Khoảng thời gian này, hắn cũng không có cùng bất kỳ khả nghi nhân viên tiếp xúc. Hành vi không có sự dị thường. Trò chuyện ghi chép cũng không có bất cứ dị thường nào. Không có bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy hắn sẽ tự sát. Alexandros gật gù nắm tư liệu. Đối với lão quản gia không có bất kỳ bất ngờ. Sớm dự liệu được sẽ là kết quả như thế này. Hiện tại hắn đối mặt lại một cái cảnh khốn khó. Lần trước thu mua điện tín công ty cổ phần sau, hiện tại có thể di động tài chính không nhiều. Hành quân kiến công ty bên kia tuy rằng đáp ứng ở di động nghiệp vụ lên hợp tác, có điều từ chối vào cỗ điện tín hoạt động sự tình. Nếu như đầu tư kế hoạch không tiết lộ, bọn họ có thể bình thường tiến hành đầu tư nghiệp vụ. Nhưng hiện tại bị người nhìn chằm chằm. Rất nhiều đầu tư đã sinh non, hoặc là muốn kéo dài thời hạn. Gia tộc bên kia có động tĩnh gì? Alexandros hỏi. Không gặp động tĩnh quá lớn. Có điều ngoại giới động tĩnh rất lớn. Bên ngoài xuất hiện một loại đồn đại. Nếu như sự kiện lần này ngươi xử lý không tốt, gia tộc có thể sẽ thay đổi người quản lý ngân hàng. Bên trong gia tộc một ít lão nhân, đối với chuyện lần này rất bất mãn. Bọn họ có phụ thân ngươi đè lên, tạm thời không dám quá mức. Có điều ngươi cần phải xử lý tốt chuyện này. Tốt nhất khoảng thời gian này làm ra một chút thành tích, nhường bọn họ tâm phục khẩu phục, bằng không liền có thể có chút phiền phức. Cùng hành quân kiến hợp tác sự tình, bên trong gia tộc rất nhiều người đều phản đối. Lão quản gia nói rằng, phụ thân làm sao nói? Lão gia đối với ngươi cùng hành quân kiến hợp tác sự tình, không hề nói gì, không có sáng tỏ đồng ý, cũng không có mở miệng phản đối. Đầu tư kế hoạch tiết lộ sự tình, cũng không gặp nói chuyện. Lão quản gia nói rằng, Alexandros đáp một tiếng liền trầm mặc không nói. Nhìn thấy Alexandros dáng dấp, lão quản gia cũng không quyết định chắc chắn được. Đối với gia tộc của bọn họ tới nói, hơn 30 tuổi, trưởng quản gia tộc chủ yếu ngân hàng đầu tư, Alexandros vẫn còn có chút tuổi trẻ. Có điều Alexandros phụ thân, sử dụng sức ảnh hưởng của mình, đem bên trong gia tộc một ít bất mãn đều đè xuống. Lúc này mới nhường Alexandros thuận lợi thượng vị. Do dự một chút, lão quản gia vẫn là lựa chọn mở miệng. Hai người tuổi tác chênh lệch quá lớn. Hắn xem như là trước thời đại lão già. Đồ cổ, rất nhiều ý kiến, chỉ có thể cung cấp Alexandros tham khảo mà thôi. Hiện ở gia tộc rất nhiều phiền phức, một phần trong đó là cùng hành quân kiến hợp tác đưa tới. Tỉ như ở bề ngoài Otis tập đoàn cùng Orin, còn có quả táo, tiên phong tập đoàn các loại. Alexandros lẳng lặng nghe, ra hiệu hắn tiếp tục. Nếu như có thể công khai ngưng hẳn cùng hành quân kiến hợp tác, hoặc hứa gia tộc phần ngoài áp lực sẽ không như vậy lớn. Lão quản gia cẩn thận từng ly từng tí một, nói rằng, đã biết tình huống, thì có mấy nhà chèn ép bọn họ, còn có một chút mượn gió bẻ măng tư bản ở dục già dục dịch. Xử lý không tốt, hắn là thật sự có phiền phức, hơn nữa bởi vì hành quân kiến đưa tới đối thủ, không có một cái là ăn chay. Chuyện này không cần lại nói, cùng hành quân kiến hợp tác sẽ không gián đoạn, chỉ có thể càng sâu sắc hơn. Alexandros mở miệng, âm thanh mang theo không thể nghi ngờ. Cục diện đã thành, hắn hiện tại hối hận cũng vô dụng. Huống hồ hắn chưa từng có hối hận quyết định của chính mình. Năm đó gia tộc mất đi nước Mỹ thị trường mà suy thoái. Những năm này, Hoa Hạ quật khởi, bọn họ rất coi trọng cái này tuổi trẻ thị trường. Vì lẽ đó ở Hoa Hạ nghiệp vụ cùng đầu tư, cũng càng lúc càng lớn. Gia tộc của bọn họ tiền bối ở 150 năm trước liền mua lại Lafite Tử Trang. Nhưng tại quá khứ 150 năm bên trong, Lafite Tử Trang đều không có cho nhà bọn họ tộc kiếm lời qua một phân tiền. Tình hình này bởi vì Hoa Hạ mà được thay đổi cực lớn. Hoa Hạ rượu đỏ tiêu phí thị trường, nhường gia tộc của bọn họ rượu đỏ sản nghiệp biến thành một cái xưa nay chưa từng có kiếm tiền. Ngành nghề, những năm này, rượu vang nghiệp vụ địa vị, ở trong gia tộc cũng đang không ngừng tăng cao. Hắn cũng nhìn kỹ Hoa Hạ thị trường cùng xí nghiệp, mà ở Hoa Hạ thị trường bên trong, có một nhà phi thường đặc thù công ty. Hành quân kiến này tổ tuổi trẻ con kiến, nhường hắn nhìn thấy một cái tiềm lực vô hạn một sừng thú. Vì lẽ đó đẩy áp lực, hắn vẫn là quyết định cùng hành quân kiến hợp tác. Không ai ăn cua, hắn liền làm cái thứ nhất ăn cua người. Lần trước nhìn thấy Trần Mặc sau, kiên định hơn hắn cùng hành quân kiến hợp tác quyết tâm. Cái kia so với hắn tiểu thập vài tuổi người trẻ tuổi, mỗi một cái cử chỉ đều mang theo một luồng thong dong cùng tự tin. Dù cho hắn đều cảm thấy không bằng, hắn tuổi tác tuy không hề lớn, nhưng duyệt người vẫn tính nhiều. Hắn cảm giác mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người. Đánh cực thành công, hắn là gia tộc Trung Hưng truyền kỳ, ghi vào gia tộc sử sách. Thất bại, hắn cũng không tính gia tộc suy thoái tội nhân. Chết no gan lớn, chết đói nhát gan, đây chính là thương trường. Tình huống bây giờ, muốn tra tìm ngải đức nguyên nhân cái chết, xác suất càng ngày càng nhỏ. Cho dù hậu trường có hắc thủ, thời gian dài như vậy lại bắt tới, sự tổn thất của bọn họ cũng sớm không cách nào cứu vãn. Không bằng đem thời gian dùng ở chuyện nên làm lên. Sắp xếp một hồi, ta ngày mai lại đi một chuyến Hoa Hạ. Alexandros nói rằng, thiếu gia, lúc này sẽ đi qua, có thể hay không đưa tới phiền toái lớn hơn nữa? Lão quản gia hỏi, còn có phiền toái gì? so với hiện tại đầu tư kế hoạch tiết lộ phiền phức càng to lớn hơn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.